đường đường hai vị hóa thần kỳ của hai tôn thất cấp thế lực chết oan ức như thế, trước mặt luyện hư hậu kỳ, chỉ là nơi để chúc giận. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, số phận không khác kiến hôi là bao, cách trương.